Phải mất một lúc Hoàng Văn Trác mới có thể điều động linh lực của mình áp chế Triệu Vô Cực để lại trong cơ thể hắn nóng bỏng hỏa hệ linh lực. Thiêu đốt, khiến cho hắn lấy lại sức chiến đấu. Hoàng Văn Trác sắc mặt vô cùng khó xem nói. Hắn lực lượng giống như là yêu thú chứ không phải là người. Cùng hắn cận chiến cẩn thận một chút. Cách chương.